Phúc Đức Thiên Quan, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy nói luyện khí nhất đạo, vạn bảo đạo quân độc chiếm vị trí đầu, lại là khí tu giáo chủ. Nhưng cái này luyện bảo thuật làm sao khắp nơi đều có thể thấy được Cửu Châu, chẳng lẽ cùng vạn bảo đạo quân có quan hệ gì? Lại hoặc là vạn bảo đạo quân đặt cửa tại Cửu Châu. Hoàng Thiên thừa dịp tiếu đàn cầu phúc, khai quang gia trì công phu, đối với lần này chiến hạm đã có một chút nhận biết. 3,600 cửu phẩm bát phẩm phúc thần, còn có mấy cái thất phẩm đi lên phúc thần, tại Hoàng Thiên trên sự dẫn dắt, cho hư không chiến hạm gia trì. Khí tất có hán linh, cơ tất có linh hồn. Hoàng Thiên đệ nhất cầu phúc yếu nghĩa, điểm hóa cơ hồn cổ có kiếm tiên, hiện có hạm tiên, không đối ứng nên hạm thần. Này hư không chiến hạm thân hạm kỳ thật cũng có khí hồn, chỉ do rất nhiều linh bảo ghép lại, khí hồn ẩn náu ở hạch tâm chỗ, cùng kim ô thái tử loại kia linh bảo khí linh thoát hình khác biệt, là máy móc ý chí hiển hóa, chính là dung hợp. Máy móc thành thần thế giới, cơ thần thể hệ mà sinh ra một loại ý thức thể. Hoàng Thiên câu thông khí hồn, trong tay cầm cờ lê, đầu búa loại hình kim khí công cụ, bắt đầu nhảy lên tế tự chi vũ. Lại đối hư không chiến hạm gõ gõ đập đập, phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Hắn dư phúc thần đi theo Hoàng Thiên tiết tấu, dựa theo Hoàng Thiên giáo thủ. Hoàng Thiên bí chú 7 chương. Chương 1, nội dung bắt đầu ngâm sướng. Trong chốc lát toàn bộ động thiên đều bày biện ra một loại tường hòa trạng thái. Trên bầu trời xuất hiện kim sắc tường vân, mà hư không chiến hạm đầu tàu đến đuôi chiến hạm thì xuất hiện một đạo to lớn cây cầu Bifrost. Hạm hồn cực kỳ vui mừng. Thân hạm có chút rung động, bên trong ba cái hạch tâm bắt đầu vận chuyển, phát ra tiếng oanh minh. Thái dương chuông vàng có chút rung động, có thanh tâm đãng thể chi công. Hoàng Thiên từ oanh minh bên trong cảm ứng được hư không chiến hạm cảm xúc. Hắn đối hỗn độn hướng tới, không muốn bị câu thúc tại thu hẹp trong động thiên mặt. Hắn cơ hồn bộ dáng, đại khái là một cái 12-13 tuổi nam hài tử, chỗ hướng tới mục tiêu là tinh thần đại hài. Đồng thời cũng ở đây cùng Hoàng Thiên tiến hành câu thông, kể rõ bí mật của mình. Hoàng Thiên lắng nghe cơ hồn, thế mới biết, hư không chiến hạm hạch tâm trang bị, Cửu Châu là không có biện pháp luyện chế, là vạn bảo đạo quân mới có thể nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, mà hắn là vạn bảo đạo quân luyện chế thứ 57 hào hạch tâm, nói cách khác trước mặt hắn còn có 57 chiếc hư không chiến hạm. Cửu Châu có thể sản xuất trừ hạch tâm bên ngoài hết thảy bộ kiện. Bởi vậy vạn bảo đạo quân cùng Cửu Châu có nhiều hợp tác. Mà Thái Dương tinh quân cũng không phải kéo đến vạn bảo đạo quân đặt cửa. Vạn bảo đạo quân là người làm ăn, tên gọi tắt chiến tranh vũ khí phiến. Cửu Châu thiên đình đã từng lấy Thái Dương tinh vì xưởng luyện thép, đem từ tinh thần bên trên, hư không trong hỗn độn, khai quật ra thần khoáng đưa đến Thái Dương bên trong giã luyện. Vạn bảo đạo quân vốn nhờ này cùng Thái Dương tinh quân có vật liệu thép mậu dịch. Đây chính là chiếc này hư không chiến hạm cơ hồn chỗ lộ ra tin tức. Nhưng Thái Dương tinh quân lại nửa che không che đậy, để ngoại nhân cho là hắn cùng vạn bảo đạo quân có quan hệ. Trên thực tế vạn bảo đạo quân vậy ngầm thừa nhận Thái Dương tinh quân dắt hắn ra hồ. Thậm chí vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, vị này Thái Dương tinh quân vậy học được một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tuy nói không phải rất tin tưởng cái này cơ hồn. Quỷ biết có phải là vạn bảo đạo quân bản thể đang cùng bản thân nói chuyện. Cái này hạch tâm kỹ thuật quỷ biết là cái gì đồ vật. Cửu Châu vậy mà cũng không thể sao chép được. Xem ra Cửu Châu vô cùng cần thiết một vị kỹ thuật của mình hình cấp cao nhân tài. Mà Thái Dương tinh quân rõ ràng cũng là có kỹ thuật cầm trong tay, hình thành nhất định độc quyền. Bất quá nhìn đằng sau Oa Hoàng nương nương thủ đoạn, cũng là tại từng bước đánh vỡ Thái Dương tinh quân độc quyền. Lấy vị này nương nương hung hãn tính cách. Nói không chừng còn trực tiếp mang theo Thái Dương tinh quân tiến đến tìm vạn bảo đạo quân, thuận tiện hỏi nói. Dứt lời, các ngươi quan hệ thế nào? Nghĩ đến đây Hoàng Thiên liền có chút muốn cười. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn Hoàng Thiên từ cơ hồn nơi đại khái có suy tính. Bất quá Cyber Hòa Thượng Phổ Độ Đại Sư cũng từng nói qua máy móc đều có hắn nội tâm, không biết hắn có hay không cùng hư không chiến hạm cơ hồn câu thông qua. Hoàng Thiên tỉ mỉ hỏi thăm cái này cơ hồn đối khai quang có nhu cầu gì. Cái này cơ hồn có chút tự đại, danh xưng trên người mình hết thảy đều rất hoàn mỹ, chỉ có kia mười mấy ổ đại pháo, cần khai quang, đây là chính Cửu Châu tạo, thuộc về sau gia nhập thân hạm. Hoàng Thiên lập tức cường điệu 3,600 phúc thần, làm cho này chốt thái dương thần lôi pháo khai quang gia trì. Cầu phúc dị tượng vốn là trời giáng cam lâm, tường quang phổ chiếu, đối người mà nói, chính là trị cây lớn bệnh vặt. Nhưng 3,600 phúc thần cùng tiếu, đã là thuộc về vì nước cầu phúc tiêu chuẩn. Chỉ thấy lấy rất nhiều cầu phúc chú ngôn rơi vào hư không chiến hạm, thái dương thần lôi pháo bên trong, liền đem hư không chiến hạm gia trì đến độ sinh ra quang tướng vòng ánh sáng. Hoàng Thiên trong miệng niệm tụng, tầm bắn chính là chân lý, hôm nay khai quang thỉnh thần, pháo oanh chân lý đại đế, phàm họng pháo chỗ hướng, chỉ đâu đánh đó. Lập tức họng pháo trơn sang sáng, họng pháo đen xì, phảng phất thêm ra rất nhiều tự tin tới. Cơ hồn cực kỳ vui mừng, lại muốn Hoàng Thiên gia trì đầu tàu long thần pho tượng. May sóng biết đại tiên tu luyện thủy đức long thần chi đạo, còn luyện tiên thiên hà đồ, mà hà đồ lại là tinh đồ, cho gia trì một cái. Ngựa già nhớ đường chú, tại hỗn độn vận chuyển bên trong, lạc hướng tỷ lệ giảm mạnh. Cơ hồn lần nữa cực kỳ vui mừng, cảm thấy Hoàng Thiên tiểu tử này đi khai quang gia trì không cùng cái khác phúc như thần, có thể cào đến chỗ ngứa. Hoàng Thiên không chỉ có gia trì hư không chiến hạm, liên chiến hạm bên trên chỗ gánh chịu hư không bảo thuyền, hư không hành chu, cũng nhất nhất gia trì. Ta xem trọng ngươi tiểu tử a, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, điều khiển không được ta, cái kia hàn băng đống đống tu vi mặc dù cao, nhưng không một chút nào ôn nhu, đối với ta vậy không thương tiếc. Hư không chiến hạm cơ hồn đối Hoàng Thiên hết sức hài lòng, giống như là điểm một cái xoa bóp, kỵ sư sau thư thái còn tâm sự gần đây phiền não. Đối cơ hồn mà nói, thái dương tinh quân đem hắn ẩn náu lên, cũng không có cho phối trí, trói buộc hắn hướng tới hỗn độn tâm, nhưng thân hạm bên trong cái thứ nhất cộng tác, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương đã có một chiếc hư không chiến hạm, mà lại cùng hắn thuộc tính không hợp nhau, bởi vậy cơ hồn cảm thấy mình rõ ràng là thuần yêu chiến sĩ, lại gặp không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên hữu tâm tương lai nói không chừng có thể bắt cóc chiếc này hư không chiến hạm. Liền lại kiên nhẫn nghe xong, thậm chí còn cho thêm mấy cái cầu phúc đại chú. Cái gì bánh răng không thể chú, trơn bóng thông suốt chú, đinh ốc không buông chú. Gọi cơ hồn không khỏi rên rỉ lên, người đừng nói, người thật đúng là đừng nói. Vừa mới xuất đạo, liền gặp đỉnh phong cấp bậc đặt làm phục vụ. Chỉ sợ tương lai sẽ coi Hoàng Thiên là làm hắn bạch nguyệt quang. Hoàng Thiên không biết vì sao, một cái khai quang cầu phúc. Vậy mà làm cho Họa Phong có chút nghiêu đầu nhân rồi. Khai quang cầu phúc thuận lợi kết thúc, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương đến đây xem xét. Khác nghề như cách núi hắn vậy không hiểu nhiều phúc thần sự tình, chỉ cảm thấy cái này hư không chiến hạm tựa hồ càng linh động một chút, đối Hoàng Thiên đạo. Phúc Đức chân quân hào thủ nghệ, vậy mà khai quang bên ngoài còn có thể điểm linh, có chút máy móc thành thần đại thiên thế giới cao cấp thợ máy hương vị. Hoàng Thiên vậy không khiêm tốn, chỉ nói, Trấn Nhạc Linh Vương điều khiển chiến hạm này, tất nhiên kỳ khai đắc thắng. Ta liền trở về rồi, trước đừng có gấp trở về, đã hoàn thành cầu phúc, như vậy binh quý thần tốc, Phúc Đức chân quân liền phiền phức lại theo quân tác chiến một lần, cầm kia Thái Vi thần đình, thử một chút uy năng. Cách chương.